Phi Hoàng dẫn Tử Vi lưu niên, chương 19, cơ hội sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên dưới Tây Đường Các được một hồi xôn xáo ách phô diễn khả năng trước mặt bá quan toàn thành, có được chỉ định đến phủ phó sứ phục vụ, đón nhận vô số lời ca tụng lẫn a dua nhiệt tình. Đường Lúc Sách cực kỳ lúng túng, chàng bỗng nghe nói có người nhà đến tìm, còn tưởng là Tiểu Thất, ra cửa sau gặp mới hay là Thím Hồ. Chán Thím Hồ bị bầm một mảng lớn, khốn khổ túm lấy chàng. Cậu Sách ơi, hai cô em gái của cậu đi đâu rồi? Sách ngạc nhiên, còn chưa kịp trả lời thì Thím Hồ đã tức giận nói. Trời ơi, sao lại có người bị bán rồi còn dám chạy trốn, giờ chủ nhân không tìm thấy người, đến ta cũng bị liên lụy, do cậu gây ra hết. Sách thấy cách đó 10 trượng có vài tên tay chân, nhìn qua đã biết không phải hạng người tốt đẹp, chàng đáp. Đại nương nói gì thế? Em gái tôi do đại nương dẫn đi, giờ lại bảo chạy trốn, làm sao tôi biết không phải các ngươi hãm hại? Thím Hồ tức giận dậm chân, tưởng cậu là người thật thà mà sao lại ngu vậy hả? Chủ nhân là quan lớn, cậu tưởng có thể bịp được à? Mau giao em gái ra, không thì đợi mà vào ngục chịu tội đi. Sách chẳng buồn tranh cãi, đẩy bà ta ra. Tóm lại tôi không biết, lôi kéo vào cũng vô ích. Trong các còn có việc, tôi về đây, mấy tên tay chân vừa xông tới, chàng đã rút vào trong cửa, tự có người của các ngăn lại. Hiện giờ Phùng Phủ đang được canh phòng nghiêm ngặt, chàng không tiện gặp cha, nằm ngủ một giấc, một canh giờ sau mới tỉnh dậy, rót hai cốc trà lạnh. Lão Hình vào phòng, ánh mắt lạ lùng, nghe nói cậu đã bán hai đứa em gái xinh xắn còn xui chúng chạy trốn, định bán qua tay lần nữa để gom bạc, chuộc Phồn Cơ ra khỏi đại lao rồi cưới về. Sách bị bất ngờ, suýt chết vì bị sặc nước trà, nước mắt trào ra. Chuyện Phồn Cơ tự vẫn tạm thời chưa đến tay dân chúng, suy đoán của Thím Hồ lại hợp lý. Lão Hình không thể không tin, trên mặt nửa thất vọng nửa đau lòng, biểu cảm hết sức đặc sắc. Sách thực sự không biết biện minh từ đâu, toàn là bịa đặt vô lý, với trí tuệ của Hình gia, chắc chắn sẽ không tin những lời vô căn cứ đó. Lão Hình vốn định khuyên nhủ thì bị làm cho á khẩu, y ngập ngừng xoay đi. Thôi được, dù gì cậu cũng có bản lĩnh leo lên cao, tự mà lo liệu. Ngày mai trực thay ta nửa ngày được không? Sách đợi đến ngày mai để rời thành, đâu thể gác thay y, đáp qua loa. Hình gia có việc riêng à? Cũng không phải việc lớn, Lão Hình ậm ừ. Tiểu tử cậu may mắn, được triệu đến gặp Hàn đại nhân, ta còn chưa thấy lần nào, phải tranh thủ lúc ông ấy xuất thành để tới xem. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Sách thấy thú vị. Tôi thấy Hàn đại nhân rất bình thường, cũng không mọc ba đầu sáu tay, Hình gia nhìn tôi là được rồi. Lão Hình bị chàng chọc tức, vung tay, người ta là đại anh hùng, cậu có chút sức lực mà cũng đòi so, cả đời vỗ ngựa. Cũng không bằng, ý Lão Hình vừa muốn nói Sách làm nghề trông ngựa cả đời, cũng vừa mang nghĩa bóng là nịnh nọt mấy cũng không bằng. Sách cười tâu toét, tôi thấy Hình gia khinh thường quân nhân lắm, không ngờ lại kính ngưỡng Hàn đại nhân đến vậy. Lão Hình bị chàng nói làm đỏ mặt, cãi lại, thiên đức quân bệ giặc nào xứng so với Hàn đại nhân, ông ấy dám đối mặt với người phồn, khôi phục lại Hà Tây, sao không đáng kính ngưỡng. Sách vừa không đồng tình, đó là công lao của năm quân, đâu phải chỉ riêng một mình ông ấy. Lão Hình không hài lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóc con nhà cậu hiểu cái gì, nếu không phải ông ấy lên kế hoạch bao năm, dẫn dắt mọi người thì làm gì có năm quân Hà Tây. Sách bị chỉ trích cũng không giận, cười tít mắt, nếu tôi ra trận, nói không chừng cũng là một tướng quân. Lão Hình không khách sáo phì một tiếng, tiểu tử cậu làm được trò trống gì, bớt mơ mộng hão huyền dùm, hoàng hôn buông Hàn Nhung Thu và những người khác đi đến phủ phòng ngự sứ. Tiểu thất nhân đó lèn ra khỏi Phùng Phủ, hỏi thăm người đi đường về nhà của Trần Bán Phương. Tuy Trần Bán Phương chạy việc thay cho Phùng Phủ và nhiều quan viên khác nhưng không phải tâm phúc, không biết rõ nội tình của Phùng Công. Theo lý mà nói, không thể có chuyện gã nhận ra Lục Cửu Lang giả nữ, càng không có gan bắt người của Đỗ Phủ, nhưng vì hai người này có thù cũ với nhau, tiểu thất vẫn quyết định điều tra một phen. Đường phố tấp nập người qua kẻ lại, náo nhiệt hơn mọi hôm, thậm chí người ăn xin cũng nhiều hơn. Nhưng điều này cũng dễ gây ra chuyện. Ở cách Trần Phủ không xa túm tụm một đám người, một tên ăn xin đang bị đánh đập, kêu la thảm thiết. Xung quanh còn có người hả hê, tên ăn mày ngu ngốc, dám lôi kéo phụ nữ nhà họ Trần, lại có người thì thầm bàn tán, chỉ là tỳ thiếp chứ đâu phải chính thất, có quyền hành hạ ghê vậy hả? Người khác khinh bỉ, tên này còn trẻ khỏe lại đi xin ăn, đáng đời bị dạy cho một bài học. Tiểu thất nhìn qua, thấy tên ăn xin quả thực trẻ tuổi, nét mặt đần độn, có vẻ ngu ngơ khờ khạo. Hắn vừa né đòn vừa lải nhải xin tha, tôi vừa ra khỏi nhà giam, chỉ muốn xin vài đồng để ăn, Tú Hương tỷ cần gì phải làm vậy, ngày xưa tôi cũng chạy việc cho trong các không ít lần, nể mặt cừu. Chưa nói hết câu, một cú đấm đã giáng xuống mồm hắn, máu hòa với nước bọt chảy nhễ nhại, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ. Người phụ nữ mà hắn gọi cũng có chút tư sắc, quần áo sáng sủa, búi tóc bóng mượt cài châm vàng, có điều vẻ mặt không thoải mái. Nghe tên ăn mày nói thì biến sắc, ngắc ngứ nói. Thời gian không còn sớm, về trễ ra sẽ trách. Tiểu thất thoáng nhìn qua, ánh mắt đột nhiên sững lại. Thực ra lũ tay chân cũng không kính nể người phụ nữ này, có điều vẫn dừng tay, bỏ lại tên ăn xin, theo cô ta về Trần Phủ. Tiểu thất đứng từ xa quan sát, Trần Phủ kín cổng cao tường, trong ngoài đều có lính gác, chưa phải lúc thích hợp để điều tra, nàng đành gác lại ý định. Đám đông vẫn chỉ trò cười cợt, tên ăn xin trẻ tuổi mặt bê bết máu, trông cực kỳ thê thảm. Hóa ra người này chính là lâu la của Lục Cửu Lang, tên Thạch Đầu. Hắn bị liên lụy phải vào đại lao, thực sự không biết chuyện gì, khó khăn lắm mới được thả ra. Lúc ở trên phố đói đến hoa mắt thì bắt gặp Tú Hương, hắn mới đến gần định xin chút bạc, không ngờ lại bị đánh đập thảm thiết. Lúc này hắn vừa đau vừa đói, thảm không chịu nổi. Nước mắt lưng tròng cắn răng trước những lời chế nhạo của người qua đường, bất chợt một thỏi bạc rơi xuống trước mặt. Hắn muốn nhảy lên chụp nhưng lại sợ bị lừa và đánh, run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên mày rậm mắt sáng, dáng vẻ thanh tú. Thiếu niên thấy hắn không dám nhúc nhích thì khẽ dịch chân, đẩy thỏi bạc tới gần đầu gối hắn. Thạch Đầu cứ ngỡ mình nằm mơ, luống cuống muốn cảm tạ, cánh môi sưng phồng run run, nhưng đối phương đã đi xa khuất bóng. Không nghe thấy. Tiểu thất đã có được manh mối nên không nán lại trên phố quá lâu, nhanh chóng đi tìm sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách cẩn thận tránh cửa sau nơi Tím Hồ đang đứng chặn, vòng qua cửa hông để ra ngoài. Nghe em gái nói xong, chàng không khỏi kinh ngạc. Muội nói Lục Cửu Lang đang ở Trần Phủ, nghi ngờ là do Phùng Công. Sao có thể, ông ấy rõ ràng đã hứa không? Nói được nửa chừng, chàng đột nhiên nhớ ra Phùng Công chẳng hứa hẹn gì cả. Tiểu thất bình tĩnh nói, Phùng Công không phải người thường, ông ấy là gia chủ Bùi Thị, Bùi Hữu Tĩnh đại nhân, cha rất tin tưởng và kính trọng ông ấy. Địa vị như vậy, ông ấy đâu quan tâm việc chúng ta ngăn cản. Lục Cửu Lang là kẻ khôn ngoan, giả gái giống y thật, Trần Bán Phường gặp mặt trực tiếp mà còn không nhận ra, không thể có chuyện về sau tự dưng lại nhận ra được, trừ phi có người tiết lộ tin tức. Ngay cả khi chúng ta biết hắn đã chết ở Trần gia cũng sẽ nghĩ đó là do thù cũ, không liên quan tới Bùi gia. Sách suy ngẫm một lúc, im lặng, tiểu thất nói nhỏ, muội vốn định nói cho cha biết nhưng giờ chưa phải lúc, không thể để cha phân tâm vì chuyện nhỏ nhặt được. Hơn nữa, tầm nhìn của chúng ta không bằng Bùi đại nhân, rất có thể ông ấy sẽ bắt chúng ta nghe theo sắp xếp. Sách không thoải mái nhưng cũng chẳng có cách nào, cha còn có đại sự, không thể lo mấy chuyện này. Dù gì cũng chỉ là một tên vô lại, thôi bỏ đi. Tiểu thất im lặng hồi lâu, trời đã để muội thấy chiếc châm vàng đó, lẽ nào cứ vậy bỏ qua? Sách nghe hiểu ý, nhíu mày, muội muốn cứu người ra, lỡ hắn đã chết thì sao? Ngày mai chúng ta phải rời thành, đừng gây thêm rắc rối nữa, Bùi Thúc là gia chủ, vì chuyện này mà để hai nhà sinh hiềm khích cũng không đáng. Tiểu thất hiểu nỗi lo của anh trai, nghĩ lại rồi nói. Muội đã hứa sẽ bảo vệ mạng sống của hắn, phải đi xem thế nào. Ca cứ hành động theo kế hoạch, yên tâm, muội sẽ không gây ảnh hưởng đến chính sự của cha. Sách biết nàng là người có chừng mực, do dự một lúc, sau đó đặt tay lên đầu em gái, xem như đồng ý, cách chương.